Phong Thần Châu, chương 2793, nhanh khiến người ta hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tần Ninh có thể thúc dục dễ như trở bàn tay. Đủ để thấy thực lực, thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến từ Lý Nhàn Ngư. Lúc này bên trong trận pháp, hai mắt Lý Nhàn Ngư huyết quang chảy ra. Từng đường ánh sáng trong nháy mắt tràn vào trong hai mắt Lý Nhàn Ngư. Không chỉ như vậy, những ánh sáng kia từng tầng che lấp đôi mắt của Lý Nhàn Ngư. Đỉnh đầu Lý Nhàn Ngư đột nhiên xuất hiện 9 đường ngọc câu. 9 đường ngọc câu vây quanh thành một vòng. Một vòng ngọc câu kia lúc này đã có 2 đường được điểm sáng. Nhưng đa số những cái khác vẫn xám xịt không ánh sáng. Cảnh này chỉ có Tần Ninh nhìn thấy, chuẩn bị mở đường thứ 3. Tần Ninh hét lớn một tiếng, vù, bên trong trận thái cực, đỉnh đầu Lý Nhàn Ngư, đường câu ngọc thứ 3 lúc này sáng lên. Trong nháy mắt, Lý Nhàn Ngư thay đổi nhanh chóng, lịch kiếp, cảnh giới sinh tử lúc này tăng trưởng nhanh chóng. Đây chính là bá đạo của mắt vãng sinh, người duy trì mắt vãng sinh. Trời sinh có đồng thuật cường đại, mà một đôi mắt có thực lực vô cùng mạnh mẽ đang bị phong cấm. Võ giả thiên mệnh mở tinh môn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là sủng nhi trên trời, cho dù là đại lục vạn thiên hay là thế giới cửu thiên. Võ giả tinh mệnh đều được trời ưu đãi, hơn nữa thực lực càng mạnh, võ giả tinh mạng mạnh mẽ cũng sẽ hiện ra nhiều hơn. Mắt vãng sinh giống như võ giả tinh mạng, người này vừa sinh ra nhất định là ánh sáng vạn trường. Lúc này Tần Ninh không ngừng linh tụ linh khí, dần dần thở hồng hộc. Linh cảnh hóa âm trung kỳ, vẫn yếu chút, Tần Ninh thở dài, lúc này một đường âm khư mở ra, linh khí liên tục không ngừng chảy vào bên trong cơ thể. Bổ sung vào phần chưa đủ của hắn ta, nhanh. Nhanh khiến người ta hoảng sợ, cách chương.